Mục tiêu đã định, chương 37, chuyển biến, góc truyện audio.com. Việc hướng Bắc Ninh rất ưu tú mọi người đã sớm biết, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận định cậu ấy là mẫu người không đơn giản, cậu ấy được sắp xếp đến đại đội phi hành số 2 của lục tự ở trung đoàn 2, Lôi Vận Trình ngày càng trở thành nhân vật trung tâm khi cô luôn thu hút được ánh mắt của mọi người, có thêm hai thành viên tiềm năng như thế khiến mỗi ngày trôi qua của đội trưởng Mục Phong càng thêm tươi đẹp. 3 tháng sau sẽ có đợt diễn tập, trung đoàn 2 sẽ cử ra 8 phi công để tham dự. Mục Phong đang cập tư liệu liên quan trước đèn chiếu để truyền đạt cho mọi người. Mỗi một lần là 4 đấu 4, người thua cuộc sẽ trực tiếp rời khỏi trận đấu. Trong sư đoàn, những cái tên được xác định sẽ có mặt trong cuộc diễn tập lần này cũng không nói lên điều gì cả. Bây giờ, trước tiên tôi sẽ tạm thời sắp xếp diễn tập thử một lần, để xem thành tích diễn tập thử này như thế nào rồi mới quyết định 8 người tham gia. Đại đội 3 có nhiệm vụ khác nên không tham gia đợt diễn tập lần này, cho nên chỉ có thể lựa chọn thành viên từ đại đội 1 và 2, Phong đại đội trưởng, Lục đại đội trưởng. Có, Phong Ấn và Lục tự đồng thời đứng lên, Mục Phong đưa hai sấp văn kiện phân phát cho hai người. Đây là tư liệu cụ thể, hai cậu cầm lấy rồi xem, thời gian diễn tập thử là nửa tháng sau, kế hoạch tác chiến tôi sẽ không hỏi, tôi chỉ cần nhìn kết quả thôi. Vâng, Lục tự cầm lấy tư liệu rồi lật vài trang xem, anh ta đưa mắt liếc nhìn Phong Ấn một cái. Phong đại đội trưởng, xin nương tay. Làm sao Phong Ấn không nhận ra vẻ khiêu khích trong ánh mắt anh ta cơ chứ, nhưng anh cũng bắt đầu âm thầm chờ đợi cuộc đối đầu nửa tháng sau. Anh nhếch môi, không hề che giấu biểu hiện chờ đợi của mình. Không dám, dường như đã rất lâu rồi chúng ta không thử sức, tôi thật sự rất chờ mong. Ý chí chiến đấu tràn đầy của hai người bọn họ khiến Mục Phong cực kỳ hưng phấn. Hướng Bắc Ninh và Lôi Vận Trình cũng sẽ tham gia, để rèn luyện bản thân, hai vị đại đội đừng xem thường năng lực của hai người bọn họ. Lôi Vận Trình biết bản thân cũng nhận được nhiệm vụ tham gia diễn tập, cô nhảy cẫng lên phấn khởi. Tôi muốn tham gia, ngồi xuống, tôi chưa nói hết mà. Trong đoàn người ngồi họp của đại đội, Phong Ấn trừng mắt nhìn Lôi Vận Trình, anh nhỏ giọng khiển trách. Lôi Vận Trình thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi về vị trí của mình. Cuộc diễn tập đối đầu thử lần này, vị trí máy bay chỉ huy và hỗ trợ sẽ không thay đổi, 706 vẫn là máy bay hỗ trợ của tôi như trước, từng thành viên trong đội phải nhắm vào nhược điểm của bản thân để tự mình tiến hành tăng cường huấn luyện. Phong Ấn khép tài liệu kế hoạch lại, tuy rằng chúng ta và đối phương đã quá quen thuộc nhau nhưng cũng không thể khinh địch được. Trước khi đến trung đoàn của chúng ta, nhị đại đội trưởng là con át chủ bài của sư đoàn X, nhưng ở đây là trung đoàn 2, hạng nhất là đại đội 1 của chúng ta. Có người phụ họa, Phong Ấn hơi nhếch môi, một loại tràn ngập tự tin về tài năng tiềm ẩn bỗng chốc biểu lộ ra ngoài, khiến người nhìn như Lôi Vận Trình ngẩn ngơ say đắm một lúc. Danh sách tham gia diễn tập thử được công bố, không có gì bất ngờ cái tên Lôi Vận Trình nghiễm nhiên giành được một vị trí ở mặt trên. Có vấn đề gì không? Phong Ấn hỏi, không có, tôi cam đoan sẽ không để đại đội trưởng mất mặt, góc truyện audio.com. Lôi Vận Trình nghiêm người cúi chào, trong ánh mắt cô tràn ngập sự hân hoan chiến đấu của một quân nhân. Cuộc huấn luyện trước đợt diễn tập thử ngay lập tức được bắt đầu, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả huấn luyện thể năng, sinh lực của toàn trung đoàn dường như đều tập trung cho cuộc chuẩn bị diễn tập thử lần này. Ở độ cao mấy nghìn mét, một đoàn máy bay chiến đấu F-8 bay qua với tốc độ cực nhanh, lúc máy bay chiến đấu gần như đã cắn được kẻ địch thì bỗng nhiên lại chỉ ập vào khoảng không, tiếp theo đó là động tác nhào lộn ngang đẹp mắt lệch hướng bay dự kiến ban đầu thoát ra ngoài. Mục tiêu trốn thoát, Lôi Vận Trình nhíu mày. Phía trên cô, 706. Phong Ấn nhắc nhở cô, Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Phong Ấn đã ở trên đỉnh đầu cô không biết tự bao giờ. Quá nhanh, tôi không đuổi kịp, thanh âm thất thủ của cô truyền đến, Phong Ấn trầm ngâm một lúc. Tôi sẽ làm mẫu cho cô một lần nữa, 706, một lần cuối cùng, nếu tôi không thấy được sự tiến bộ tôi sẽ hủy bỏ tư cách diễn tập thử của cô. Quá tuyệt tình mà, Lôi Vận Trình chu miệng, 706 đã rõ. Huấn luyện cùng với Phong Ấn, Lôi Vận Trình mới cảm nhận được bản thân giống như một đứa bé vừa chào đời, ngay cả khi Phong Ấn lề mề cô cũng không cách nào đuổi kịp theo anh. Khi hệ thống máy bay thông báo cô đã bị bao vây, Lôi Vận Trình không thể không khâm phục kỹ thuật phi hành của Phong Ấn, cô phục anh sát đất. 706, hãy tin vào bản thân. Phong Ấn cổ vũ cô đúng lúc, mở to mắt một chút kẹp chặt lấy nó, không để nó chạy thoát. 706 đã rõ. Lôi Vận Trình hít sâu, ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào con số 705 ở phần đuôi, cô đẩy mạnh van tăng lực. Phong Ấn quay đầu nhìn cô một lần, sau đó vượt ngang lần thứ hai, không phóng ra. Anh điều khiển máy bay cấp tốc lao vút lên mấy nghìn mét. Lôi Vận Trình vẫn bám sát anh như trước, trong lòng anh chỉ âm thầm nói, đã biết em sẽ như vậy. Hệ thống vừa thông báo có khả năng sắp bị phong tỏa, trong lòng Phong Ấn vừa nhầm tính, anh sửa lại góc độ rồi lao xuống mặt đất. Lôi Vận Trình không có sự lựa chọn nào khác mà lao xuống theo anh, hơn nữa tốc độ đuổi theo anh càng lúc càng nhanh. Cô đổ mồ hôi, bàn tay nắm chặt cần điều khiển. 706, nếu có vấn đề thì có thể báo có bất kỳ lúc nào. Phòng Ấn hơi lo lắng, động tác như thế khiến cho cuộc sống phải chịu đựng áp lực gấp mấy lần. Một, lực thắng tay và bánh lái cũng sẽ nặng như một quả cầu sắt. Những điều đó đối với một phi công nữ thì cần thiết phải có một thân thể vô cùng khỏe và tố chất cực kỳ tài năng mới có thể chịu đựng được. 1G, gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động. Cũng như vận tốc, gia tốc là đại lượng hữu hướng. Vector, Phong Linh, làm thì làm thế thôi chứ Linh cũng bó tay chỗ này mấy bạn ạ, đúng không chả biết. .706 tất cả đều bình thường. Phòng Ấn bay đến độ cao nhất định, Lôi Vận Trình vẫn bám sát không tha như trước, anh vừa điều chỉnh lại tốc độ bay bình ổn thì hệ thống liền nhấp nháy ngọn đèn màu đỏ, thông báo anh đã bị bao vây, Phòng Ấn không khỏi bật cười. Nắm bắt thời gian tốt lắm, tốt đến mức khiến anh ngạc nhiên, Lôi Vận Trình kéo kính che mặt xuống thở phào một hơi. Đừng quá xem thường tôi, Phòng Ấn cười khẽ, 01705 đề nghị diễn lại, phòng quan sát chỉ huy. Có thể diễn lại, gocchuyenaudio.com, cầu thang Mạn hạ xuống, bảo dưỡng Kỳ Dịch với nụ cười dịu dàng bước lên. Thế nào, Lôi Vận Trình tháo mũ bảo hộ xuống, máy bay thì không có vấn đề gì, động lực rất mạnh nhưng mà đại đội trưởng thật sự là rất đả kích sự tự tin của người khác. Kỳ Dịch cười rộ lên, cô có chuyên môn, Lôi Vận Trình gật gật đầu. Áp lực quá lớn, Phòng Ấn chờ Lôi Vận Trình mang mũ bảo hộ đến, anh giơ ngón cái lên với cô, Lôi Vận Trình nhếch môi đầy kiêu ngạo. Sẽ không hủy bỏ tư cách của em chứ? Mục đoàn trưởng chỉ đích danh muốn rèn luyện em, anh làm sao dám hủy bỏ? Lôi Vận Trình chớp chớp mắt, sau đó gương mặt lại phồng lên. Anh đừng làm em sợ. Đến tối, Lôi Vận Trình bị Phong Ấn kéo đến một căn phòng không có người, cửa vừa đóng lại anh liền xoay người ôm lấy cô rồi bắt đầu hôn, môi anh phủ lên môi cô hôn cuồng nhiệt. Đây là phần thưởng dành cho biểu hiện xuất sắc mà em đã thể hiện hôm nay, đủ chưa? Vẫn còn ít quá, Lôi Vận Trình ghé sát vào người anh, kéo cổ anh xuống hôn thắm thiết. Kiểu yêu đương vụng trộm thắm thiết này dường như luôn luôn khiến ngọn lửa dục vọng của hai người cuộn trào, làm họ khó chịu không ngừng, nhất là Phong Ấn, tiểu Trình Trình thơm ngon như thế mà anh lại không thể ăn được, anh kiềm chế đến mức thân thể phát đau. Ngày mai cuối tuần rồi, Trình Trình, chúng ta ra ngoài đi. Phong Ấn vùi đầu vào gáy cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng rực phả trên da cô. Nhưng mà Mục Phong lại tăng lịch huấn luyện khiến bọn họ không thể không tiếp tục nhẫn nại. Mục đoàn, chú thật sự sẽ lấy mạng cháu đó. Tay Phong Ấn che phủ ánh mắt không kiềm được mà kêu gào, Mục Phong lại không hiểu gì hết. Lôi Vận Trình cúi đầu cười trộm không ngừng, nhịn thêm chút nữa đi. Do tình hình thời tiết nên kế hoạch phi hành ban đầu bị hủy bỏ và sửa thành buổi huấn luyện trong bể bơi. Quân y hàng không cầm một cây thước bản nhỏ và một chiếc đồng hồ dạy học trên bờ, các phi công phải dựa theo quy định bơi liên tục trong hồ bơi, không có sự đồng ý thì tuyệt đối không được dừng lại. Bơi lội là sở trường của Lôi Vận Trình, nhưng bơi không ngừng như thế này thì thể lực của cô cũng cạn kiệt. Lôi Vận Trình kiên trì một chút, không thể dừng lại, quân y hàng không gõ gõ vào mũ bơi của cô thúc giục, Lôi Vận Trình hít thật sâu, cắn răng kiên trì. Dừng, nghỉ ngơi 30 phút, sau đó sẽ tiến hành mục kế tiếp. Quân y hàng không nhắn nhủ một tiếng rồi tạm thời rời đi. Lôi Vận Trình thử vài lần cũng không thể nào trèo lên bờ được, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc, nửa dựa vào ven bờ thở gấp. Phòng Ấn bơi đến, cánh tay chống người bật ngồi lên cạnh ao, anh với tay kéo khăn choàng lên người. Không tới à, có cần anh kéo em không? Lôi Vận Trình nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của anh, cô hừ một tiếng, cô dùng sức bật nhảy khỏi nước, nhưng do chân cô vẫn đẫm nước nên lại sơ ý trượt rồi ngã vào trong hồ bơi một lần nữa, nước bắn tung tóe. Vốn dĩ Phong Ấn theo bản năng muốn kéo cô lên nhưng lại bị cô kéo xuống nước theo. Phong Ấn đỡ cả người đang chật vật trong nước của cô lên bờ, sau đó chỉ nghe được tiếng mọi người reo hò vui vẻ vì người khác gặp họa, hơn nữa còn có người trêu chọc. Lôi Vận Trình, đừng gắng gượng, đạt được đến trình độ này của cô đã là rất giỏi rồi đó. Cuối cùng cũng là phụ nữ thôi, thể lực kém hơn đàn ông cũng là đạo lý bình thường, bảo quân y soạn kế hoạch huấn luyện một mình cho cô đi. gocchuyenaudio.com Hướng Bắc Ninh cũng cười, sau khi Lôi Vận Trình lên bờ thì nhận lấy chiếc khăn lông rồi dương mặt lên với mọi người ra dáng chẳng thèm quan tâm. Không cần phải làm ra vẻ đặc biệt hơn người khác, từ lúc ở học viện hàng không cô đã không biết cái gì được gọi là phương thức huấn luyện dành cho nữ quân nhân, đàn ông có thể làm được cô cũng có thể, cho dù là cô cần phải nỗ lực hơn đàn ông gấp vài lần. Trong nhóm cô là người phụ nữ duy nhất thân thể mảnh mai đứng trong một tốp đàn ông khiến cô vô cùng nổi bật. Áo tắm màu xanh lam khiến dáng người cô gần như lộ rõ ra ngoài, bả vai mềm mại và khuôn ngực tròn trịa phồng lên, bờ eo thon thả còn có đôi chân dài nhỏ nhắn cực kỳ cân xứng kia. Phong Ấn híp mắt nhìn một lúc càng nhìn anh càng thấy thân thể mình khô nóng. Anh ngâm mình trong nước một lúc để trấn tĩnh bản thân, cuối cùng vẫn trèo lên đi đến cạnh bàn cầm ly nước lên tu vài hơi. Ai cũng có miệng lưỡi sắc như dao, Lôi Vận Trình miệng lưỡi tinh danh mà vẫn bị chèn ép nên trong lòng rất bất mãn, cô cũng chạy đến uống nước. Phong Ấn nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô vểnh lên thì không nhịn được mà bật cười, khiến Lôi Vận Trình càng thêm bực bội. Anh cũng không giúp em, anh giúp bọn họ hay là nên giúp em đây? Phong Ấn buông lỏng người, anh cũng cảm thấy nên lập một kế hoạch huấn luyện riêng biệt cho một mình em. Lôi Vận Trình len lén nện anh một đấm. Anh cũng xem thường em à, không phải là xem thường, mà là tố chất cơ thể nam và nữ trời sinh đã có sự khác biệt, có một vài vấn đề em có rèn luyện thế nào cũng không thể sánh bằng đàn ông được. Phong Ấn nói với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh lại không thể khống chế được mà di chuyển. Lôi Vận Trình phát hiện cô tò mò thò đầu theo dõi anh. Anh sao thế đồng chí đại đội trưởng? Không sao cả, Phong Ấn xoay người ngồi lên ghế, chiếc khăn lông hiển nhiên phủ lên cả thân dưới anh ngửa đầu tu thêm mấy hớp nước. Vừa vận động xong anh uống nhiều nước như vậy để làm gì? Lôi Vận Trình vòng đến trước mặt anh, khom người quan sát anh cẩn thận, cuối cùng cô phát hiện ánh mắt anh dường như đang nhấp nháy. Sao anh lại không dám nhìn em vậy? Cô không hề chú ý là từ cổ áo tắm, hai gò ngực trắng nõn mềm mại gần như đã hoàn toàn phơi bày trước tầm mắt của Phong Ấn, điều đó khiến đầu óc anh nổ vang ầm ầm, bộ phận nào đó trên cơ thể lẳng lặng thức tỉnh, anh bất đắc dĩ cúi đầu day huyệt thái dương. Em tránh xa anh ra một chút. Sao Lôi Vận Trình có thể hiểu được tâm tư của anh? Cô ngồm xổm xuống ngửa đầu lên, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Có phải anh không thoải mái ở đâu không? Có muốn gọi quân y đến không? Phong Ấn cắn răng, cô gái này chẳng lẽ không biết ở góc độ này anh sẽ càng thấy rõ hay sao? Gọi quân y đến cũng vô dụng thôi, anh ta không điều trị được. Lôi Vận Trình không hề phát hiện ra điều gì, cô cau mày. Rốt cuộc anh bị gì? Phong Ấn thở dài, anh dương mắt nhìn cô, độ sáng trong ánh mắt của anh khiến trái tim ngốc nghếch của Lôi Vận Trình đập mạnh. Ngoan, cách xa anh ra một chút, để anh bình tĩnh một lúc đã. Lúc anh nói chuyện, tay dùng sức nắm lấy chiếc khăn lông phủ lên che lên thân dưới, bỗng nhiên Lôi Vận Trình vươn tay sờ bụng anh. Có phải anh đau bụng không? Khụ, Phong Ấn thở gấp một hơi, anh nhìn mọi người đang tụ tập đùa giỡn tán dóc phía sau lưng cô, sau đó anh hơi cúi đầu ghé sát cô, nhỏ giọng nói. Tay chuyển xuống chút nữa. Hà, góc chuyện audio.com, Lôi Vận Trình vô thức làm theo, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ gì đã chạm đến một vật gì đó cứng ngắt cách một lớp quần bơi, độ nóng như lửa vẫn có thể truyền đến lòng bàn tay cô. Chờ cho đến lúc ý thức được cái nóng rực đó là gì thì cô đã rút tay về, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ửng đỏ. Phong Ấn thấy dáng vẻ lúng túng của cô thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mờ ám. Anh thật sự hy vọng bây giờ chúng ta đang ở bể bơi nhà anh sẽ không cần phải vất vả như vậy. Bất luận là ánh mắt hay lời nói của anh đều đã ám chỉ quá mức rõ ràng, trái tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, cô nhanh nhẹn kéo khăn trùm kín người, nói dỗi một câu. Lưu manh, động dục cũng không nhìn chỗ. Buổi huấn luyện kết thúc, Lôi Vận Trình tắm rửa xong đi ra thì thấy Phong Ấn đã đứng phía trước chờ cô tự bao giờ. Có chỉ thị gì sao? Nhân lúc bốn phía không có người, anh giơ tay xoa xoa gương mặt hồng hào nhỏ nhắn của cô. Rất mong em cuối tuần này cho anh một buổi hẹn, Lôi Vận Trình nhoẻn miệng cười. Mục đoàn đâu, ngày hôm qua anh đã hỏi rồi, cuối tuần này chắc chắn được nghỉ. Phong Ấn vỗ vỗ ngực khẳng định chắc nịch, đây là lần đầu tiên cô ra ngoài kể từ khi được phân đến trung đoàn 2, cuối tuần ánh mặt trời chói chang là ngày rất thích hợp để hẹn hò. Phong Ấn có việc bận đột xuất nên phải đến muộn một tí, Lôi Vận Trình quyết định mua vé xem phim trước đợi anh, nhưng mà đến giữa trưa cô lại nhận được điện thoại của Phong Ấn. Trong trung đoàn có việc anh không biết khi nào xong, em có muốn về trước để lần sau chúng ta đến xem hay không? Vậy à, Lôi Vận Trình hơi thất vọng, vé cũng mua rồi, chỉ một giờ nữa là công chiếu, thật là tiếc mà. Bên kia điện thoại, Phong Ấn vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày của cô, ngón tay anh chậm rãi lướt qua dây điện thoại như cách một sóng điện có thể vuốt ve mi tâm của cô. Vậy em xem trước đi, về kể lại cho anh nghe. Ừ, vậy anh làm việc đi, cúp máy đó. Chờ chút, Trình Trình. Phong Ấn gọi cô, anh dừng lại một chút, thật sự xin lỗi, lần sau nhất định sẽ đi với em. Lôi Vận Trình bật cười. Còn phải bù đắp thêm một nụ hôn nóng bỏng nữa đó nha. Phong Ấn cười khẽ, được, về sớm một chút, đừng chỉ lo đi chơi ở bên ngoài. Biết rồi, em cũng không phải là con nít.